Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52 trên thuyền giao dịch hội Vương Diệp Tâm Tình thập phần hảo. Gần nhất hắn không, Vương Diệp Tâm Tình mười hảo, một hắn không lãng phí nhiệm vụ, làm thành này bút, chẳng những có thể kiếm được tiền, còn có thể kiếm được kinh nghiệm giá trị cùng nhân quả chi lực. Nhị, hắn tiền mắt thấy liền nhiều khởi. Này cũng có thể làm hắn tuyển một ít hảo tài liệu chế tác nhân quả vũ khí, cái này làm cho hắn ở lên thuyền khi gặp được hải thảo đảo đảo chủ một hàng, cũng bảo trì gương mặt tươi cười. Đương nhiên, hắn gương mặt tươi cười không phải đối với hải thảo đảo người, là đối với Lôi Mộc, Phú Tú Sơn lại đặc từ bong thuyền thượng đi xuống. Quá cùng hai người chào hỏi, phía trước hắn đi theo hải câu thôn nhân xin lỗi. Nhân Vương Diệp vội vàng chế tác giải dược, liền không gặp hắn. Phú Tú Sơn không quen biết Vương Diệp, nhưng hắn bên người người nhận thức, nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc, liền cùng Phú Tú Sơn nói hai người thân phận. Phú Tú Sơn vừa thấy hai người cũng thiệp mời, tức khắc càng đối hai người xem trọng. Đêm nay cái này ở lớn nhất thương thuyền thượng triệu giao dịch, cũng không phải là ai đều có thể thượng. Muốn ngươi tiền, muốn ngươi thân phận, muốn ngươi liền lấy ra tay bảo bối. Phú Tú Sơn đặc cùng Vương Diệp chào hỏi, còn tồn một cái tâm tư, phú kỳ khí tội này đối huynh đệ, tám phần là muốn cùng phụ thân hắn giống nhau phế bỏ. Kia bọn họ hải thảo đảo liền không chính thức dược sư học đồ, lấy phú kỳ khí tử, chỉ sợ tha rằng đem những cái đó dược thảo chi thức lạn ở trong bụng, cũng không muốn dạy dỗ thôn người. Một khi đã như vậy, trong thôn liền rất tất yếu lại tìm kiếm một cái dược sư học đồ. Nếu là dược sư vậy càng tốt, cái không nói bồi dưỡng. Nhân dược sư liền không phải kia dễ dàng bồi dưỡng. Đầu tiên ngươi tìm được nguyện thu ngươi dược sư, còn muốn phong phú gia sản. Này đầu muốn học cái ngươi đều tiêu tiền. Đặc biệt là giống dược sư như vậy nổi tiếng chức nghiệp, bái sư liền hoa một số tiền, cầu học trong lúc càng là muốn đúng hạn cấp lão sư cống thượng các loại ngày hội lễ vật. Kỳ thật chính là trước học phí, học tập dược thảo càng cần nữa đại lượng dược thảo luyện tập. Này đó dược thảo nhưng đều tự mua, làm lão sư giống nhau rất ít cung cấp, cũng chuyên môn dược sư trường học. Nhưng cái loại này trường học không nói thì được đi 10 khó khăn, chính là học phí cũng không phải người bình thường có thể phó khởi. Càng nhân đường xá xa xôi, chỉ có thể chiếu cố đến quanh thân khu vực, cho nên song nguyệt tinh người muốn thành dược sư, tuyệt đại đa số vẫn là tìm cái dược sư, thậm chí là dược sư học đồ, bái sư học nghệ. Nhưng cho dù ngươi tìm được nguyện dạy ngươi lão sư, thả duy trì ngươi học tập tài lực, cuối cùng có không học thành còn xem ngươi thiên phú cùng vận khí, hải thảo thôn tiền sau đưa ra đi học tập các loại tài nghệ người mỗi đều không ít với 5 người. Nhưng chân chính học thành nguyện trở lại trên đảo, trừ võ giả bên ngoài, dược sư học đồ đến nay cũng chỉ một cái phú kỳ khí, bồi dưỡng lộ tạm thời đi không thông. Vậy chỉ có thể tìm cái có sẵn. Phú Tú Sơn ở kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm hải câu thôn hai vị khách quý tình huống sau, trong lòng liền toát ra một cái ý tưởng. Ở hắn xem Vương Diệp chỉ là một cái tiểu hài tử, hắn nếu có thể bị hải câu thôn nhân lung lạc, kia tự nhiên cũng có thể tiếp thu những người khác lung lạc. Bọn họ hải thảo thôn sao nói cơ bản điều kiện cũng so hải câu thôn thật nhiều. Phú Tú Sơn tin nếu bọn họ có thể đối Vương Diệp cũng đủ cung kính, nguyện trả giá làm hắn mãn thù lao, tiểu hài tử nói không chừng liền lưu tại bọn họ hải thảo đảo. Đương nhiên, trừ Vương Diệp mục đích bản thân ý tưởng, hắn bên người cái kia tựa như hộ vệ giống nhau huynh trưởng thấy cũng rất quan trọng, cũng là hắn muốn phá được mục tiêu. Phú Tú Sơn cũng không phải đặc biệt cấp hắn nguyện cấp ra thời gian làm hai người suy xét, làm cho bọn họ nhìn đến hải thảo đảo thành. Vương Diệp liền nghe vị này hải thảo đảo đảo chủ đối hắn một cái tiểu hài tử nói rất nhiều có thể làm người xấu hổ moi ra một cái bể bơi khen tặng lời nói. Nếu hắn thật là một cái tiểu hài tử, lúc này chỉ sợ đã sớm bị khen phiêu khởi, hoặc là đỏ bừng mặt. Đáng tiếc hắn chính là soát lục sơn trang nộn lão cái mõ, da mặt dày so địa cầu đường kính, đối với vị này khích lệ toàn bộ tiếp thu, không nửa điểm bất lương phản ứng, Phú Tú Sơn lại khen lại phủng nói thật lâu. Kết quả hai huynh đệ, đại không chút nào phản ứng, tiểu nhân tắc ngẩng đầu thỉnh thoảng gật đầu phụ họa chính là. Không sai, ngươi nói rất hợp, ta chính là này không dậy nổi, cuối cùng dẫn tới hắn cái này khen người đều mau xấu hổ mà nói không. Được, nghe nói nhị vị ở Bỉ thôn thuê một cái sân cư trú. Nếu nhị vị thích hải thảo đảo phong cảnh, chúng ta phi thường hoan nghênh nhị vị thường trụ. Nhị vị thích trên đảo phòng ốc phong cách sao? Nếu không liền làm theo từ cấp hai vị tân kiến một tòa. Muốn bao lớn? So hiện tại sân đại lần, lại mang 5 mẫu dược điền như thế nào? Vương Diệp đặc biệt thành thật mà nói, các ngươi đảo lưu không được ta. Ta cùng ta ca là thuộc về biển sao trời mênh mông. Hải câu thôn nhân làm ta làm đảo chủ, ta đều không muốn, Phú Tú Sơn. Ngoặc kép, Vương Diệp thấy Phú Tú Sơn rốt cuộc nói không được, tìm cái lấy cớ liền vội vàng mang theo hải thảo đảo người ly. Khóe miệng kiều kiều, Lôi Mộc cũng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Tiểu Diệp tử thật sự bất đồng với giống nhau tiểu hài tử. Nếu Phú Tú Sơn hoặc mặt khác cái người đem hắn đương tiểu hài tử hống, kia cuối cùng bị hống còn không biết là ai. Hai vị khách quý, giao dịch ở một tầng bong tàu cùng khoang thuyền cử hành, bán đấu giá ở lầu 2. Bất quá bán đấu giá thời gian muốn tới buổi tối 8 giờ mới thủy. Hiện tại thời gian còn sớm, hai vị có thể trước tiên ở một tầng bong tàu giao dịch thượng đi dạo. Mặt khác, còn thỉnh hai vị chú, trên thuyền không cho phép bất luận cái gì đánh nhau. Nếu phát sinh mâu thuẫn, muốn thỉnh rời thuyền, muốn thỉnh tìm trên thuyền người hầu điều giải, kiểm tra quá hai người thiệp mời hộ vệ cùng hai người lễ phép giải thích nói, giải, hai người không đi giao dịch. Là trước thượng lầu 2. Tìm được bán đấu giá người phụ trách, lấy ra dạng đồ vật yêu cầu bán đấu giá, ở bắt được thiệp mời khi. Vương Diệp liền nhìn đến thiệp mời phía dưới ghi chú rõ nhà đấu giá tên. Cái này làm cho hắn đối trận này bán đấu giá mười yên tâm, trận này bán đấu giá khởi xướng người. Cùng lính đánh thuê công lớn lao quan hệ. Nói trắng ra, nhà này nhà đấu giá thuộc về lính đánh thuê công. Đồng thời cũng là song nguyệt tinh lớn nhất nhà đấu giá, lính đánh thuê công làm hậu trường cùng bối. Thư, cái này gọi là chụp lập nhà đấu giá danh dự độ phi thường cao. Vương Diệp đời trước đến chết ngăn cũng chưa nghe qua nhà này nhà đấu giá phụ mặt tiêu. Tức như là giống nhau nhà đấu giá khả năng bạo lộ bán đấu giá giả cùng chụp mua giả tin tức. Cùng với hắc ăn hắc sự tình, nhà này chụp lập cũng chưa nói. Nhà này nhà đấu giá tên cũng là làm Vương Diệp thời gian dài lấy thế giới này chính là một cái trò chơi quan trọng nguyên nhân chi nhất. Cấp nhà đấu giá lấy như vậy tên, cũng chỉ người địa cầu, vẫn là địa cầu hoa hạ người, tuy rằng cũng có thể là trùng hợp. Nhưng loại này trùng hợp ra đời xác suất thật sự quá thấp, chụp lập nhân viên công tác quả. Nhiên mười chuyên nghiệp, tiếp đãi người ở xác định bọn họ lấy ra dạng đồ vật đều cùng dược vật quan sau. Liền thỉnh ra một vị dược sư, nhưng dược sư chưa thấy được Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Hắn chỉ ở trong nhà phụ trách giám định đưa chụp tài liệu, không bao lâu. Nhân viên công tác liền đến hồi phục, nhiệt tình mà đối hai người nói. Phi thường vinh hạnh hai vị có thể lựa chọn Bỉ nhà đấu giá. Đây là chúng ta giám định nhân viên đối hai vị đưa chụp vật phẩm bước đầu giám định giới. Cũng là thượng bán đấu giá giá quy định. Nhân hai vị đưa chụp vật phẩm thuộc về chân phẩm, hai vị có thể lựa chọn hai loại bán đấu giá phương thức. Một loại là làm bỉ hành mua đứt, một loại là bán đấu giá, Vương Diệp xem giá quy định. Còn tính mãn, phụ trách giám định người có chút tài năng. Không nhìn lầm, nhân viên công tác gãi đúng chỗ ngứa mà tạm dừng một chút. Tiếp tục nói, nếu lựa chọn người trước, nhị vị không cần trả giá bất luận cái gì thủ tục phí. Bỉ hành dựa theo giám định giới lập tức kết toán, nếu lựa chọn người sau. Bỉ biết không trả giá bất luận cái gì phí dụng, chỉ ra cụ một chương thu được hàng đấu giá ma pháp chứng minh đơn. Nhân hai vị cầm chính là khách quý thư mời. Bán đấu giá thủ tục phí đem giảm phân nửa, chỉ thu trăm chi năm. Bất quá lựa chọn người sau rất có thể lưu chụp. Đối với lưu chụp hàng đấu giá, Bỉ hành dựa theo giám định giới thu thủ tục phí. Còn thỉnh lý giải, Vương Diệp ở Lôi Mộc lòng bàn tay họa cái con số 2, Lôi Mộc. Chúng ta lựa chọn bán đấu giá tốt. Thỉnh chờ một lát, chờ ước chừng 5 chung. Hai người bắt được chụp lập ra cụ ma pháp biên lai thượng trừ nhà đấu giá quan qua tay. Người ký tên, khắc cụ hàng đấu giá kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Còn bao gồm một chương lập thể còn có thể quan khán nhiều góc độ ma pháp ảnh chụp như vậy ma pháp. Biên lai, bản thân liền giá trị xa xỉ. Khi hàng đấu giá giá cả còn không bằng này chương biên lai. Bất quá mượn này cũng có thể nhìn ra chụp lập tài đại khí thô, khoảng cách bán đấu giá còn một đoạn. Thời gian, hai người liền đi lầu một dạo giao dịch, lầu một hiện tại đã thực náo nhiệt. Tựa như triển lãm bán hàng giống nhau quầy hàng ở bong tàu mặt trên đối diện bãi. Càng quý trọng thì tại khoang thuyền chung, Vương Diệp ở một cái bán vật liệu gỗ quầy hàng trước. Dừng lại bước chân, nhân quầy hàng hạn. Quán chủ lấy ra đều là không lớn hàng mẫu. Từng khối nhan sắc cùng tính chất khác nhau hình vuông mộc khối liền bãi ở cây đai khăn trải bàn. Thượng, Vương Diệp từng cái cầm lấy tự cảm thấy hứng thú vật liệu gỗ. Nhất nhất cảm thụ, hắn ở chợ cũng dạo quá. Không tìm được đặc biệt tốt vật liệu gỗ. Cái này sạp thượng vật liệu gỗ chất lượng liền thật nhiều. Trong đó liền vài loại đều thực thích hợp làm cầm thân, đây là hắc kim tử đàn. Vương Diệp cầm lấy một khối vật liệu gỗ dò hỏi, quán chủ thấy là một cái tiểu hài tử dò hỏi. Thả xuyên y phục chỉ là bình thường ma liêu. Không phải thực nhiệt tình mà trả lời. Ân, còn thêm một câu. Này vật liệu gỗ thực quý. Không phải tiểu hài tử có thể chơi món đồ chơi, quán chủ cũng nhìn đến Lôi Mộc. Lúc này mới không oanh Vương Diệp ly, Vương Diệp cũng không ở đối phương thái độ. Ta muốn mua một khối 2 mét trường. Nửa thước hậu hắc kim gỗ tử đàn liêu. Sao? Quán chủ kinh ngạc, lại bật cười. Tiểu hài tử, ngươi có phải hay không nghe ngươi gia đại nhân nói qua hắc kim tử đàn là đặc biệt tốt vật liệu gỗ? Vậy ngươi chưa từng nghe qua loại này vật liệu gỗ muốn nửa thước hậu trừ phi ghép nối? Biết a, ta này không phải tưởng thử thời vận sao? Vương Diệp nhún vai, quán chủ cười. Vừa lúc cũng không mặt khác khách nhân. Thấy tiểu hài tử lại một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng. Liền cùng hắn liêu khởi. Ta cũng tưởng như vậy vận khí. Nhưng trước mắt ngăn phát hiện hắc kim tử đàn. Lớn nhất một viên liêu đường kính cũng chỉ 20cm. Liền này, 2 mét lớn lên nguyên liệu. Còn không cam đoan là thẳng liêu. Ít nhất cũng muốn 100 đồng vàng. Vậy ngươi hiện tại trên tay lớn nhất hắc kim tử đàn liêu là. Cái kích cỡ. 1m5 trường. Độ dày cm, cong liêu, không thẳng, giá cả. Quán chủ thuận miệng nói. 15 đồng vàng một chương. Không trả giá, Vương Diệp đối lập hạ đời trước biết đến hắc kim tử đàn giá cả. Giá kém không lớn, liền nói. Lấy ra ta nhìn xem. Nếu là thật nguyên liệu, ta liền mua. Quán chủ kinh ngạc, ngươi thật muốn mua. Vương Diệp thực không đáng yêu mà hướng nói. Ngươi giác ta thực nhàn. Nhàn đến đậu ngươi chơi. Quán chủ lập tức biến sắc mặt. Phía trước lãnh đạm không bao giờ gặp lại. Trên mặt chất đầy tươi cười. Sao đâu. Vừa thấy vị này tiểu thiếu gia liền biết là làm đại sự. Ngài chờ một lát. Ta đây liền làm người đem vật liệu gỗ đưa quá. Bảo đảm ngài là chính phẩm. Nếu giả. Ta cũng thượng không này con thuyền. Vương Diệp không nghĩ làm chờ. Còn muốn đi mặt khác sạp thượng nhìn xem. Quán chủ sợ cái này thật vất vả đại khách hàng chạy trốn. Vội cùng hắn đề cử mặt khác vật liệu gỗ. Lại hỏi hắn mua vật liệu gỗ là làm cái tác dụng. Hắn có thể căn cứ Vương Diệp yêu cầu giúp hắn đề cử thích hợp vật liệu gỗ. Vương Diệp không cần phải. Quán chủ giới thiệu. Cũng không cần mặt khác thay thế vật liệu gỗ. Lôi kéo Lôi Mộc tay liền đi dạo mặt khác quầy hàng. Quán chủ rất muốn làm Vương Diệp lưu cái tiền. Đặt cọc. Nhưng Vương Diệp đi quá nhanh, đành phải chờ đợi lấy hóa tiểu nhị chạy nhanh đem vật liệu gỗ đưa. Lại hy vọng mặt khác sạp bất đồng dạng vật liệu gỗ làm tiểu hài tử nhìn chúng, còn hảo tiểu nhị đưa. Vật liệu gỗ tốc độ thực mau. Bọn họ con thuyền liền ở cách vách, quán chủ lập tức làm tiểu nhị xem sạp. Hắn chạy đi tìm Vương Diệp cùng Lôi Mộc, Vương Diệp phát hiện dâu cá voi. thứ này cũng là làm cầm huyền hảo tài liệu, ở địa cầu nhân đối cá voi bảo hộ. Dâu cá voi cầm huyền đã cực nhỏ. Thả càng hàng ngon giá rẻ dây thép cầm huyền hòa hợp kim cầm huyền sau. Dâu cá voi cầm huyền liền cùng dây đàn giống nhau dần dần rời khỏi cầm huyền chọn nhân tài, nhưng trò chơi thế giới cá voi mới sinh ra là có thể xem như ma thú. Thân thể ẩn chứa ma lực. Càng lớn cá voi này ma lực cấp bậc liền càng cao. Dùng thành cá voi dâu cá voi chế tác cầm huyền đối năng lượng thông đạo thật tốt. Đối với chế tác cầm huyền người ta nói. Loại này tài liệu gặp được liền không buông tha. Vương Diệp nhìn chúng dâu cá voi là một con thành. Cá voi dâu cá voi. Hoàn toàn nguyên vật liệu. Giá cả cũng không tiện nghi. Chỉ một cây liền phải một cái đồng vàng. Vương Diệp đang muốn mua sắm. Liền nghe một thanh âm nói. Hắn nói sai. Là một cây 100 đồng vàng. Không phải một cây một cái đồng vàng. Vương Diệp cùng Lôi Mộc cùng nhau nhìn về phía nói chuyện. Người. Đệ nhất cảm giác chính là người này điểm quen mắt nên quầy hàng quán chủ đối người cúi đầu khom lưng. Chủ nhân, ngài, người vượn mới là quán chủ. Hiện tại xem sạp chỉ là thủ hạ của hắn tiểu nhị, 100 đồng vàng một cây. Người xác định ngươi chưa nói sai. Vương Diệp đào đào lỗ tai, kia quán chủ hung tợn nói. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, bán cho người khác đều một cây một đồng vàng. Bán cho các ngươi chính là 100 đồng vàng. Ái mua không mua. Không mua cút đi. Nếu này quán chủ chỉ là bán giá cao. Vương Diệp cũng không cái gọi là. Đại không không mua. Nhưng hắn không nên hơn nữa cuối cùng một câu. Vương Diệp cái người. Hắn trọng sinh. Không đại biểu hắn liền tu thân dưỡng. Người cách nếu thật kia dễ dàng thay đổi. Cũng không, giang sơn dễ đổi bổn cũng khó rời đi, những lời này xuất hiện, lúc này Vương Diệp cùng. Lôi Mộc cũng nhận ra cái này quán chủ là ai? Chính là cái kia cùng bọn họ ở xa đảo người sạp đoạt mãng ra ra hòa. Lúc ấy Lôi Mộc còn nhân hắn dùng ngón tay chỉ người. Cho hắn một chút tiểu giáo huấn. Hết chương.